Tuyệt thế dược thần, chương 1212, ma kiếp bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đạt tới thần cảnh, huyền khí rót thể là ắt không thể thiếu một bước, thế nhưng mà, hiện tại thần vực, huyền khí đã sớm không biết tung tích. Mặc dù Diệp Viễn nghịch đạo đan thật sự có nghịch thiên hiệu quả, không có huyền khí rót thể, cuối cùng nhất cũng là không tốt. Cho nên, Phương Thiên hai người đối với Diệp Viễn cũng nhìn không tốt. Khi bọn hắn xem ra, Diệp Viễn lợi dụng thời gian quý giá này đến tu hành, cảm ngộ thần đạo pháp tắc, mới là chính đồ. Nhưng là, Diệp Viễn hiển nhiên không như vậy xem, hai vị tiền bối, Tạp Nặc là sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Huống hồ muốn giết chết Tạp Nặc, ta ít nhất muốn cảm ngộ đến quy khư thần cảnh. Thế nhưng mà mặc dù lĩnh ngộ quy khư thần cảnh, ta cũng không có nắm chắc giết chết Tạp Nặc. Cho nên, thần vẫn sơn mạch là ta lựa chọn duy nhất. Diệp Viễn lạnh nhạt nói, hắn đã hạ quyết tâm, vô luận Phương Thiên hai người khuyên như thế nào nói, cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa Diệp Viễn cảm thấy, phán đoán của mình không có sai. Hắn thiếu chút nữa đánh chết Nguyệt Cơ, hoàn toàn là vì Nguyệt Cơ phi thường suy yếu. Thế nhưng mà Tạp Nặc khoảng cách khôi phục đỉnh phong đã không xa. Mặc dù hắn sẽ phải chịu rất nhiều hạn chế, vẫn như trước là thần vực mạnh nhất tồn tại. Dù là Diệp Viễn cảm ngộ đến quy khư thần cảnh thần đạo pháp tắc, cũng rất khó giết chết hắn. Muốn đối phó Tạp Nặc, chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là, đột phá thần cảnh. Đúng lúc này, Long tộc có người đến báo, Linh Trá thần vương trước tới bái phòng. Đẳng quân cho bọn hắn đã mang đến một cái trong dữ liệu tin tức, ma kiếp, rốt cục bạo phát. Chỉ là, ma tộc cường đại, nhưng lại ngoài tất cả mọi người ngoài ý muốn. Ngoại trừ Dược Vương Điện bên ngoài, mặt khác bảy đại siêu cấp thánh địa, thoáng cái rơi vào tay giặc bốn cái. Cái này tứ đại siêu cấp thánh địa, tại trong vòng vài ngày liền trở thành ma tộc lãnh địa. Thiên Kiếm Tông đã sớm danh nghĩa, thánh thành đến bây giờ cũng không có một điểm động tĩnh. Còn lại đến, đúng là chỉ có một siêu cấp thánh địa rồi. Cái này một cái siêu cấp thánh địa, hiển nhiên đã lung lay sắp đổ, ở đâu có thể ngăn cản ma tộc thiết kỵ. Bởi như vậy, thần vực cơ hồ có 1/3 địa vực, biến thành ma tộc chiếm lĩnh khu vực. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người là mang theo thật sâu rung động. Tạp Nặc vì hôm nay, đã sớm chôn xuống rất nhiều quân cờ. Hôm nay một khi bộc phát, làm cho tất cả mọi người rất là ngoài ý muốn. Cái này bát đại siêu cấp thánh địa, đối với ma tộc sự tình bao nhiêu đều có chút nghe thấy. Thế nhưng mà bọn hắn, chỉ sợ căn bản là không có để ở trong lòng. Thẳng cho tới hôm nay, ma kiếp bộc phát, lập tức tựu lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế, mang tất cả hơn phân nửa cái thần vực. Tuy nhiên thần vực còn có rất nhiều ẩn núp thế lực, nhưng là hạch tâm hay vẫn là dùng 8 đại thánh địa làm chủ. Nhưng hôm nay, 8 đại thánh địa cơ hồ toàn bộ rơi vào tay giặc, thoáng cái đem sở hữu thần vực võ giả đánh hôn mê rồi. Phương Thiên thở dài nói, ai, xem ra cái này mấy ngàn năm giao phong, lão phu bại hoàn toàn a. Không nghĩ tới, Tạp Nặc không ngờ kinh âm thầm đem thế lực phát triển đến tình trạng như thế rồi. Diệp Viễn an ủi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền bối chi công không tại ở này, nếu như không phải tiền bối trấn nhiếp hắn mấy ngàn năm, Tạp Nặc căn bản không cần như thế che che lấp lấp, chỉ sợ ma kiếp từ lúc vài ngàn năm trước tựu bạo phát. Có một số việc, cũng là không có cách nào. Hôm nay chi mà tính, là như thế nào ngăn cản ma tộc tiến công. Mà không phải tự trách. Phương Thiên sớm đã là nỏ mạnh hết đà, rất nhiều chuyện căn bản chính là hữu tâm vô lực. Chỉ dựa vào Linh Trá thần vương một người, khó có thể chèo chống đại cục. Diệp Viễn nói rất đúng. Phương Huynh, chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Chúng ta hay vẫn là thảo luận một chút, nên như thế nào ứng đối ma tộc tiến công a? Long Đằng nói. Phương Thiên thở dài, hôm nay sự tình ta đã không tiện lộ diện, tin tưởng Tạp Nặc cũng sẽ không dễ dàng lộ diện. Hắn và ta hẳn là ngầm hiểu lẫn nhau, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước khi, hẳn là yên lặng theo dõi kỳ biến rồi. Diệp Viễn, ta hôm nay đã tâm lực lao lực qua độ, cái này huyền môn môn chủ vị, tựu giao cho ngươi rồi. Diệp Viễn nghe xong cười khổ nói, tiền bối, ngươi cái này, đối với Phương Thiên loại này bỏ gánh hành vi, Diệp Viễn một hồi bất đắc dĩ. Dùng Phương Thiên hiện tại trạng thái, hoàn toàn chính xác không thích hợp lại ra mặt rồi. Làm cho hắn đến chủ đạo trận chiến tranh này, hắn cũng đích thật là hữu tâm vô lực. Phương Thiên cười nói, lão phu biết rõ tính toán của ngươi, thế nhưng mà dưới mắt loại tình huống này, nhất định phải có một người đứng ra, người chủ trì tộc cùng yêu tộc đại cục. Nếu không, hai tộc phát triển mạnh mẽ, chỉ sợ không được bao lâu, cả cái thần vực sẽ triệt để rơi vào tay giặc rồi. Nếu như cái này huyền môn có người thứ hai tới đón tay, ta cũng sẽ không tìm được ngươi rồi. Diệp Viễn thở dài nói, được rồi, cái kia Diệp Viễn tự việc đáng làm thì phải làm rồi. Chỉ là, Đằng đại ca trong nội tâm, không cần có chỗ chú ý mới tốt. Hắn biết rõ Đằng Quân theo Phương Thiên thật lâu, thế nhưng mà cái này huyền môn môn chủ vị, Phương Thiên lại truyền cho mình. Về tình về lý, hắn đều chỉ điểm Đằng Quân nói tiếng xin lỗi. Đằng Quân cười nói, Đằng mỗ ngu dốt, tự hỏi không có cái này bổn sự trong lúc đại nhầm. Môn chủ này vị, không phải ngươi không ai có thể hơn, Diệp Viễn đối với huyền môn cái này cái tổ chức, cũng không có bao nhiêu dài. Đương nhiên, cũng không phải Diệp Viễn, thần vực tuyệt đại bộ phận người, đều chưa nghe nói qua huyền môn cái này cái tổ chức. Diệp Viễn chỉ biết là, có được huyền cấp lệnh bài người, tựa hồ có được rất cao địa vị. Nhưng khi Diệp Viễn chứng kiến trước mắt 5 người lúc, lập tức tựu trợn tròn mắt. Linh Trá Thần Vương, Hồn Võ Thần Vương, Thiên Thư Thần Vương, Vô Cự Thần Vương, Huyền Phong Thần Vương. 5 người này, dĩ nhiên là huyền môn ngũ đại huyền chủ. 10 đại thần vương bên trong, thậm chí có một nửa đều là Phương Thiên người. Cái này cổ thực lực, cơ hồ có thể nói chiếm cứ thần vực nửa giang sơn rồi. Diệp Viễn mình cũng không nghĩ tới. Cái này 5 đại thần vương, thậm chí có một ngày thành vì thủ hạ của mình. Ngoại trừ 5 đại thần vương bên ngoài, huyền môn thế lực cũng là so Diệp Viễn trong tưởng tượng khổng lồ hơn nhiều. Phương Thiên bồi dưỡng hư huyền đỉnh phong cường giả, tựu có vài chục vị nhiều. Về phần hư huyền sơ kỳ cùng thần vương cảnh giới cao thủ, càng là nhiều không kể xiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù những cái này số lượng so về ma tộc đến chả kém đến quá xa. Nhưng là đã làm cho Diệp Viễn rất là ngoài ý muốn rồi. Xem ra Phương Thiên vì hôm nay, quả nhiên là làm rất nhiều chuẩn bị a, chỉ là nhiều như vậy cường giả. Thế nhưng mà Phương Thiên tốn hao mấy ngàn năm tâm huyết bồi dưỡng lên. Hắn liền lông mày đều không có nháy, liền đem huyền môn đưa cho mình. Phần này khí độ, quả nhiên là làm cho người khâm phục. Mấy người các ngươi ra hỏa, thế nhưng mà giấu giếm được ta thật khổ a, Diệp Viễn cười khổ lắc đầu nói. Ha ha, sớm theo như ngươi nói cũng không dùng, hiện tại ngươi biết, cũng không muộn a. Bất quá hiện tại, chúng ta cũng muốn bảo ngươi một tiếng môn chủ rồi. Trùng mỗ như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi quật khởi tốc độ, vậy mà nhanh như vậy. Hồn Võ Thần Vương Trung Tử Chăn cười nói, 5 người này, Diệp Viễn tự nhiên là nhận thức, trong đó quan hệ tốt nhất, tựu là Linh Trá Thần Vương cùng Hồn Võ Thần Vương rồi. Diệp Viễn cười nói, sự tình lần trước. Còn muốn đa tạ Trung huynh rồi. Diệp Viễn chỉ là Xích Hà Thánh địa sự tình, tiện tay mà thôi mà thôi. Trung Tử Chăn thản nhiên nói. Hàn huyên một hồi, Diệp Viễn sắc mặt ngưng tụ, nói. Mấy vị lão ca, hôm nay ma tộc đại kiếp trước mắt, đã Diệp Viễn kế thừa môn chủ này vị, về sau còn nhiều hơn dựa vào chư vị lão ca. Dưới mắt ma kiếp bộc phát, ma tộc thế không thể đỡ, chúng ta huyền môn cái này đệ nhất trận chiến. Nhất định phải đánh cho xinh đẹp. Cách chương.